Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Hoắc Diên Xuyên nằm trên giường, chậm rãi lật xem cuốn sách Khương Ngư mượn từ y tá. Cô sợ anh buồn chán nên đã kiên nhẫn đọc sách cho anh nghe. Khương Ngư cúi đầu, giọng đọc của cô ấm áp và đều đều. Ánh nắng mùa đông dịu dàng chiếu lên gương mặt thanh tú. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, không khỏi nghĩ đến những từ ngữ đẹp đẽ. Năm tháng êm ả tốt lành, dù chưa từng học hành bài bản, nhưng chỉ nhớ tốt đã giúp Khương Ngư biết được rất nhiều chữ. Điều này khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy tự hào, lại càng thêm yêu mến cô. Thấy thời gian không còn sớm, Khương Ngư khép cuốn sách lại, đứng dậy kiểm tra trán anh. Không sốt, may quá, cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, anh nằm nghỉ thêm chút nữa nhé. Em đi mua vài thứ, cả đồ ăn cho anh. Với cả, anh phải ở đây một thời gian, cần thêm đồ vệ sinh cá nhân. Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Được, đi cẩn thận. Cô chỉnh lại chăn cho anh rồi rời khỏi phòng bệnh. Ra đến bên ngoài, Khương Ngư nhanh chóng lên kế hoạch. Đầu tiên, cô đến cửa hàng bách hóa mua chậu rửa mặt, chậu rửa chân, khăn tắm, bàn chải và kem đánh răng. Nghĩ đến việc Hoắc Diên Xuyên là người sạch sẽ, cô còn chuẩn bị thêm một số đồ để anh lau người. Khi đi qua khu chợ, Khương Ngư nhớ đến lời y tá nói rằng canh cá đen rất tốt cho người mới phẫu thuật. Nên cô mua một con cá đen và hai chân giò lợn. Cô dự định nấu chân giò hầm đậu nành. Món này vừa bổ dưỡng lại dễ ăn. Sau khi mua xong, cô quay lại bệnh viện. Ở khu nhà ăn có một gian bếp nhỏ. Chỉ cần trả chút phí là có thể sử dụng. Khương Ngư mang nguyên liệu đến đó, chuẩn bị bữa ăn cho Hoắc Diên Xuyên. Cùng lúc ấy, Nhạc Hồng Linh cũng đang trên đường đến phòng bệnh của anh. Tay cô ta xách theo hộp canh sườn và bồ câu nướng. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, dáng vẻ của cô ta khiến Cao Minh cấp dưới trung thành của Hoắc Diên Xuyên không khỏi khó chịu. Cao Minh lườm Nhạc Hồng Linh, sắc mặt không mấy tốt. Anh ta cảm thấy mỗi cử chỉ của cô ta đều quá mức kiểu cách, không tự nhiên. Dù vậy, anh ta không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, bởi địa vị của cô ta không thấp. Hơn nữa, lý do cô ta đến thăm cũng không thể phản bác. Do tôi mà Hoắc đoàn trưởng bị thương, tôi đến thăm là hợp lý. Nhạc Hồng Linh tỏ ra rất thoải mái, nụ cười nở trên môi khi nghĩ đến những thông tin vừa tìm hiểu. Khi biết Khương Ngư chỉ là một cô gái nông thôn, là vợ sắp đặt từ bé của Hoắc Diên Xuyên, cô ta không khỏi khinh thường. Một người đàn ông xuất sắc như Hoắc đoàn trưởng sao có thể chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy? Anh ấy phải thuộc về người như mình. Cách chương.